Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, Tiên Vương Thân Thể. Theo sát lấy Bạch Mạch nhưng cũng đến. Bất quá hắn tốc độ kém xa Tít Táp Lâm Ngữ Nhi. Cái kia chính tại tranh đấu phù tu đầu tiên là Túc Nhiên nhất kinh. Ngay sau đó nhìn thấy hai người trên hai gò má phù văn. Nguyên lai là Kim Nam trưởng lão tọa hạ đệ tử. Đạm Đài Tiết thấy hai người vừa đến, sắc mặt đột nhiên thích, nhưng lập tức che giấu hình thái, cố ý lạnh rên một tiếng. Chẳng lẽ các ngươi muốn bốn vị cường giả, muốn đối phó ta Đạm Đài Tiết một người sao? Đều là phế vật, xem đến Thanh Phủ muốn tiêu diệt các ngươi đám này bại hoại. Không quá sớm lúc tuổi già đã, nhưng trên mặt nàng chỗ hiện ra kinh khủng cùng thoái ý cũng đã. Không giữ lại chút nào rơi vào hai người phù tu trong mắt. Hai người này vừa thấy Bạch Mạch, cũng bất quá này đây ngoại giới chuẩn pháp thân tu sĩ tiểu tu. Căn bản cũng không thấy được trên mắt, ngược lại là Lâm Ngữ Nhi tu vi, lại làm cho hắn vui vẻ. Là cái nhân vật, ta thường khoan một người là đủ. Cái kia tranh đấu phù tu thường khoan cười khằng khặc quái dị. Đều là đồng môn người, đã gặp được. Lại có thể không giúp tay. Lâm Ngữ Nhi cười hắc hắc. Trong tay hồng sắc trường tiên cuốn một cái. Cũng đã không phải một đầu. Mà là ngay cả hóa thành hai đầu hồng sắc trường long. Thẳng đến Đạm Đài Tuyết. Mà ở hai trong mắt người tiểu tu Bạch Mạch cũng là bàn tay vung lên. Một đạo tà quang quang mang. Chém bay Đạm Đài Tuyết. Hèn hạ. Đi chết. Đạm Đài Tuyết lạnh lùng uống một câu. Đồng thời trên thân băng hàn chi khí đột nhiên càng si lạnh. Toàn thân như địa cực nguyên binh diệt thế. Hơn 10 đạo binh lưỡi đao trực tiếp bôn tẩu Bạch Mạch Lâm Ngữ Nhi mà đến. Thường khoan bản tự còn có một tia đề phòng tâm ý. Nhưng thấy hai người này vừa lên tay liền không lưu tình chút nào đuổi giết Đạm Đài Tuyết. Mà Đạm Đài Tuyết nhưng cũng tại trước tiên vứt bỏ hắn. Hồi kháng cái này nửa đường giết ra hai người. Thường khoan thậm chí Kim Nam trưởng lão một thân tu vi đạo pháp để cho nhất là kiêng kỵ. Như vậy nàng để mắt tọa bên dưới tự nhiên sẽ không kém đến nơi nào. Cho nên, công suất tốc độ dừng một chút, liền sau đó vừa lui. Nào biết ngay tại hắn lùi lại phía sau, buông xuống thần thông trong nháy mắt. Bạch Mạch tà quang lại một thoáng chảm lệch phương hướng, mà tại cùng trong lúc nhất thời, trên tay vòng tay lấp lóe. Bản thân linh lực thượng hạn trực tiếp vượt qua hơn 2 lần. Vòng khước chi cung kéo. Một đạo màu tím giết sạch mũi tên nhỏ. Vẽ lên một đạo thí thiên giết chóc. Một mạch chảm thường khoan. Thường khoan chính là đã là chảm thiên nhị giai đỉnh phong đại năng. Phản ứng là vô cùng nhanh chóng. Đột nhiên giết chóc lăng nhiên. Liền biết không tốt. Trên tay phải một đầu trường thương màu xám điên cuồng vòng mở. Mà hắn bản nhân thì hướng về sau liền tránh. Có thể lại nơi nào né tránh được. Lâm Ngữ Nhi khu động hơn 10 đầu hồng sắc trường long. Rẽ một cái đem hắn vẻn vẹn bao lấy. Bạch Mạch vong khước chi cung chính là thiên địa vô thất đế tử đạo binh. Cái này một khi khu động. Hầu như thiên địa biến sắc. Vạn vật sụp đổ đôi. Thậm chí Bạch Mạch bản thân đều hầu như muốn bị cái này cường đại đạo binh phản phệ. Đụng. Thường khoan nhục thân vang lên một chuỗi huyết vụ, hóa thành mảnh vỡ, mà hắn Nguyên Anh lại một cái chớp mắt bay ra. Nhỏ Nguyên Anh kinh khủng chạy mất dép. Chạy đi đâu? Đạm Đài Tuyết kiều quát một tiếng. Lấy tay chỉ một cái. Cái kia Nguyên Anh đột nhiên bị xương lạnh khoác lên. Thân thể đột nhiên ngưng tụ. Chính là một đứa trẻ. Nhanh chớ để cho hắn trốn. Bạch Mạch hô to. Dám giết ta Liên Ưng tộc người. Cái kia vốn là đã trải qua bế đôi mắt chờ đợi trò hay bên cạnh Lam Phù tu sĩ. Làm thế nào cũng không có nghĩ đến. Lại ở trong khoảnh khắc, phát sinh như thế biến cố lớn. Đợi đến hắn mở ra đôi mắt thời điểm. Nhìn thấy lại là Thường Khoan kinh hoàng bỏ trốn Nguyên Anh bị Đạm Đài Tuyết một chỉ đông cứng trên. Không chung, một vị trảm thiên nhị giai. Một cái cầm trong tay đế tử đạo binh cường giả. Liên hợp lại đánh lén kết quả nhưng vẫn là để cái này phù tộc nhị giai tu sĩ trốn chạy khỏi Nguyên Anh. Lam Phù Liên Ưng cũng không thấy như thế nào động tác. Liền một tay lấy Thường Khoan Nguyên Anh cứu ra. càng đem ba người liên thủ công kích uy thế hóa thành vô hình. Trảm thiên tam giai, hay vẫn là tứ giai? Đạm Đài Tuyết kinh quát một tiếng. Lâm Ngữ Nhi cùng Bạch Mạch liền hiểu rõ. Đánh lén sai, hẳn là trước tiên giải quyết cái này giả heo ăn thịt hổ ra hòa. Một bộ đắc thủ, ba người lập tức tự đề phòng. Đôi bên giống như tại trong lúc vô hình tăng thêm vô số sát khí. Nhất thời không khí đều giống như cứng đờ. Lam Phù Liên ưng giận quát một tiếng. Các ngươi, chết, định, thân hình bước ra một bước. Chính tại ba người phía trước một trượng chi địa. Trên thân khí thế phi tốc kéo lên. Trong nháy mắt liền đạt tới đỉnh phong. Lâm Ngữ Nhi tóc đen áo choàng lên thẳng không trung. Tiên vương thân thể hiện ra. Hào quang vạn đạo, bảo vệ pháp thân, dẫn ra đạo pháp vô biên. Đôi tay bóp, khí tức khủng bố trấn áp vạn thế. Đây mới là Lâm Ngữ Nhi thực lực chân chính. Một tên khoáng cổ tiên vương thân thể. Bạch Mạch rốt cục minh bạch. Vì cái gì Lâm Ngữ Nhi cảnh giới tiến giai nhanh như vậy? Thay vì đồng bộ tu sĩ, gặp nhau nữa lại là trảm thiên nhị giai. Đây chính là thể chất khác biệt. Vô địch tiên vương thân thể. Trên đời ít có người địch nổi. Bạch Mạch cảnh giới tăng lên. Linh lực cũng lượng lớn nâng cao. Hơn nữa cái này vong khước chi cung. Hiển nhiên cấp bậc không bằng Bạc Mộ Chủy Thủ. Cho nên thi triển một lần. Mặc dù không cách nào đoạn thời gian bên trong thi triển hai lần. Nhưng lại vẫn có dư lực thi triển bí thuật. Khổ hải vận chuyển. Tà quang vạch ra. Nào biết. Cái kia liên ưng một trận kêu tiếu tượng dạ miêu chu lên một dạng. Chết, trên thân từng tia bạch sắc khí thể bay ra, hóa thành một cái cự đại gương mặt. Cái này gương mặt liền tựa như bản thân dung nhan. Cái này dung nhan mang theo một ít khí tức quỷ dị. Hướng cái kia Bạch Mạch thần thông thổi một hơi thở. Khẩu khí này thổi ra, cực kỳ ngang ngược, có thể thổi diệt thế gian tất cả sát phạt. Tà quang tố âm, đạo văn oai, tất cả đều dập tắt, mà đồng thời tay trái xuất ra một cục xương hình dáng pháp bảo. Này pháp bảo ném trên không trung. Nhưng sau niệm động chú ngữ. Cái này xương cốt lập tức hóa vì một đạo cầu vòng. Mang theo một loại đến từ thượng cổ khí tức. Mặc phá hư không đánh tới hướng Lâm Ngữ Nhi. Khắp chung quanh mấy chục trượng không gian lại đều bị cái này xương cốt phong ấn. Đây là vô cùng pháp bảo. Bạch Mạch cũng không cần nghĩ ngợi. Luân phiên uống lên. Quỷ ấn treo lên vô cùng cấm sát. Liên tiếp xé rách hư không bạo hưởng. Lâm Ngữ Nhi càng là xuất hiện sau lưng hư vô quang hoàn. Từng đạo tang thương cổ văn ẩn vô biên đại đạo. Tiên cổ trường tồn, chảm phá tất cả sinh mệnh. Cái kia Lam Phù Liên ưng lại trên mặt cũng xuất hiện vẻ kinh ngạc. Phất ống tay áo một cái. Chỉ thấy cả người hắn đột nhiên trở nên vô cùng kinh khủng. Thao thiên pháp lực. Tuôn ra như bao la, tại vẫy tay một cái, đánh ra trăm mấy chục cái phù văn, lại chính là cái kia phù tộc diệu pháp. Cái này trăm mấy chục cái phù văn bay lên không trung, liên tiếp hai nửa địa mạch ầm ầm nhấp nhô, toàn bộ Tế Vũ Bình Nguyên giống như đều bị hắn đánh rơi không còn. Hai cái này đầu địa mạch lực lượng, bay ra đại địa, hóa thành hai đầu dài trăm trượng cự long, chớp động bất hủ sát khí. Cái này chừng 100 bùa văn phân biệt lạc ấn cự long. Diễn hóa thiên địa sát cục. Khí thế trong nháy mắt kéo lên. Như là phù bên trong chi tôn. Muốn đem ba người tại phút chốc ở giữa chôn vùi. Bạch Mạch quỷ ấn đầu tiên phá diệt. Đạm Đài Tuyết chỉnh thân thể bị mười mấy đạo khí long xuyên qua. Xa không thể giữ. Không có người có thể chém giết ta Lâm Ngữ Nhi. Lâm Ngữ Nhi một mặt kiên quyết. Hình dáng như bị điên. Trên thân khí thế liên tiếp thăng cấp. Sau lưng hư ảnh quang hoàn hầu như muốn biến thành thực chất. Thần dụ chi quang rơi vào thân thể. Ở bên ngoài thân thể dần dần diễn sinh kim sắc đạo mang. Một chuôi màu sắc cổ xưa, liên thai đạo binh, lung lay hiển hiện hư không. Hư không sụp đổ. Trên mặt đất chấn động mà lên vô hạn rộng một khe lớn. Oanh, giống như truyền từ viễn cổ lực lượng theo trên đài sen bổ xạ mà xuất. Chính là trảm thiên tam giai đại năng cũng khó có thể chịu đựng một kích này chi thế. Cái này một đạo quang hoa đủ để đem thiên địa xé rách. Cầu nguyệt phiếu.